Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Ngạc Lam Sơn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì sau khi La Phong ra tay xuất ra cái thực tinh thảo đánh bại cả 5 tên bất hủ cùng một lúc, thì sau đó thì đủ điểm để có thể được tự do thân của cái quân đội này, thì lúc này La Phong cũng đã bệnh rịnh để chia tay với cái đám nhóm vừa mới gia nhập suốt nửa năm vừa rồi. Sau đó thì hắn ly khai luôn. Hơn nửa năm La Phong trong vòng đai toái tinh cũng giết chết không ít giới chủ, thậm chí đánh chết 5 tên thượng linh bất hủ nữa. Mặc dù đã đưa những chiến lợi phẩm đắt tiền của 5 tên thần linh bất hủ cho các huynh đệ bọn tỉ muội của tiểu đội giới chủ Tinh Anh, nhưng mà La Phong vẫn lưu lại một vài vật phẩm, ví dụ như là phi thuyền vũ trụ. Đám giới chủ ngoại tộc, thần linh bất hủ ngoại tộc cũng trải qua lần lượt sinh tử, giết chết rất nhiều cường giả của nhân loại cùng với tộc cơ giới, thu được rất nhiều phi thuyền, nhưng mà họ bị La Phong tận diệt, nên bây giờ La Phong có rất nhiều phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ cấp F vẻn vẹn chỉ có mỗi một chiếc là vững mặt tinh hầu. Phi thuyền vũ trụ cấp E có 1.821 chiếc. Phi thuyền vũ trụ cấp D có 302 vạn chiếc. Phi thuyền vũ trụ cấp C có tới 8 ức cái, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ngoài ra còn có trên 1 ức phi thuyền sinh vật với các cấp độ khác nhau. Đến cả đội trưởng Thái Ốc, tốt xấu gì cũng là thần linh bất hủ. Khi mở vòng đai toái tinh vẫn sử dụng phi thuyền vũ trụ cấp C9. Hắn cũng mua hàng đống phi thuyền cấp E9 nữa. Loại phi thuyền cấp C9 làm bia đỡ đạn này, ai biết hắn mua bao nhiêu cái chứ. La Phong thầm nghĩ, rất nhiều cường giả khi ra chiến trường ngoài tinh vực cũng phải mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Bình thường nếu một hơi đặt hàng vô số phi thuyền cấp C làm bia đỡ đạn, dù sao cũng rẻ. Trong phòng điều khiển chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 chuẩn, La Phong thông dong ngồi trên sofa, bưng một cái tách nước trà nóng hầm hập. Mua dụng cụ thăm dò tiên kiến, khi ra chiến trường ngoài tinh vực này ít nhất cũng có thể an tĩnh mà uống trà, không cần lo lắng đột nhiên bị lọt vào tập kích. La Phong uống nước trà, trên màn hình trên cổ tay hiển thị những tin tức về các quân đội chung quanh phi thuyền bán kính 10 ức km. Đội ngũ cường giả ngoại tộc lại căn bản không phát hiện ra La Phong. Có thể mua hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, cũng phải có kênh mua, ít nhất trong vòng đai toái tinh thực sự cũng không có nhiều người có thể mua được. La Phong, có tin nhắn. Bà Tháp hô. La Phong nhíu mày, đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trên chiến trường ngoài tinh vực, tuyệt đại đa số thời khắc đều là đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, vì như vậy mới có thể biết đồng minh chiến hữu trong phạm vi nhất định xung quanh. Còn thời khắc chiến đấu đương nhiên phải mở ra, bảo trì đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định, như vậy mới có thể giám sát chiến đấu mà phán định quân công. Được rồi, bà Tháp nè, đưa tin tức vào màn hình trên cổ tay đi. La Phong phân phó, cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay. Lệnh của hệ thống quân đội. Chiến sĩ La Phong, ngươi đã hoàn thành hạn mức quân công, có thể ly khai đội ngũ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chiến đấu trong chiến trường ngoài tinh vực. Hai, giải ngũ, ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Tin tức xuất hiện trên màn hình trên cổ tay La Phong. Tiếp tục chiến đấu. La Phong nhẹ giọng nói. Hệ thống kiểm soát nhận được giọng nói La Phong, trả lời, chẳng mấy chốc lại có một tin nhắn khác. Ngươi trở thành tự do thân có quyền lực đổi bảo vật, cũng có thể đổi thành tiền mặt. 10 vạn quân công là một đơn vị hỗn nguyên, xét thấy ngươi là thành viên công ty vũ trụ giả định, mỗi 10 vạn quân công cũng có thể đổi thành một điểm tích lũy. Ngươi có thể đổi bảo vật ở hệ thống quân đội, cũng có thể đổi thành điểm tích lũy đổi bảo vật trong bảo khố của vũ trụ giả định. Ngươi lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Một, ngươi có thể một mình một người. Hai, ngươi có thể lựa chọn xuất lĩnh một đội quân. Quân đội này do 100 giới chủ, 1000 vực chủ, một dạng cấp vũ trụ tạo thành. Nhiệm vụ của ngươi là xuất lĩnh quân đội này chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực. Gặp phải cường giả ngoại tộc, ngươi đối phó với những bất hủ cường giả ngoại tộc. Quân đội dưới trướng sẽ tiến hành đối chiến với quân đội ngoại tộc. Loại lựa chọn đầu tiên thì quân công tích lũy bình thường. Lựa chọn thứ hai, nguyện ý chỉ huy quân đội, che chở cho quân đội, quân công tích lũy được tăng thêm 50% quân công ngoài đỉnh mức. Tỷ như người đánh chết thần linh bất hủ bình thường thì sẽ được 1 ức quân công, còn người mà chỉ huy một quân đội thì đánh chết thần linh bất hủ sẽ được 1,5 ức quân công. Hơn nữa, khi chỉ huy quân đội, người không cần bảo vệ họ, chỉ cần đối phó với thần linh bất hủ ngoại tộc. Đảm bảo thần linh bất hủ ngoại tộc không được đồ lục là được rồi. Xin đưa ra lựa chọn. La Phong nhìn màn hình mà cười. Làm vú em sao? Chỗ tốt thực ra là không ít, nhưng mà để được 50% quân công ngoại đỉnh mức, mặc dù xem như rất nhiều phiền phức, nhưng đồng dạng cũng có quân công thưởng ngoại đỉnh mức. Phần lớn thần linh bất hủ có lẽ sẽ lựa chọn. Nhưng mà tiếc rằng, hắn có rất nhiều con át chủ bài, đặc biệt là phân thân kim giác cử thú. Dẫn đại quân đi thì làm sao mà thi triển đây chứ? Ta lựa chọn loại đầu tiên, một mình một người thôi. La Phong nhẹ giọng nói. Đã ghi nhận, chiến sĩ La Phong, ngươi tùy thời có thể xin chỉ huy một quân đội. Bây giờ chúng ta phát tin không độ mới nhất về chiến trường thứ 7 của chiến trường ngoại tinh vực tới. Xin nhận. Hệ thống khống chế quân đội thông qua vũ trụ giả định phát sóng tin không độ thẳng tới rồi lập tức tắt liên lạc. Tin không độ. La Phong ngồi trên sofa bưng nước trà, nhìn hình ảnh phía trước. Màn chiếu 3 chiều giả định hình thành một cái tin không độ. Tin không độ, chiến trường thứ 7 vô cùng phức tạp, dày đặc những vùng đặc thù. Loại như vòng đai toái tinh cũng phải hàng vạn cái, còn có vô số khu vực thấp hơn vòng đai toái tinh. Những khu vực ấy số lượng cũng rất ít. Bình thường là phạm vi hoạt động của giới chủ, vực chủ cấp vũ trụ. Vòng đai toái tinh có rất nhiều đội ngũ giới chủ, cũng không ít đội ngũ thần linh bất hủ xuất lĩnh. Cấp phòng hộ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Không hề có tính khiêu chiến với ta gì cả mà. Hơn nữa thần linh bất hủ quá ít nữa, chỉ cần tìm được cũng phiền phức, hiệu suất săn giết quá thấp mà. Vòng đai toái tinh không thích hợp với hắn. Vậy đi. La Phong nhìn vào tinh không đồ. Tinh không đồ sau khi thu nhỏ, chiến trường tinh vực số 7 lập tức xuất hiện vô số địa điểm, chung quanh còn có những văn tự biểu thị. Diễm tế đại lục hả? Đây là dùng chiến đấu cực cao trong phạm vi căn cứ quân đội số 026 mà. Phóng đại lên. La Phong hạ lệnh. Phóng đại diễm tế đại lục. Tinh không đồ tỷ tỷ điểm trong diễm tế đại lục nhanh chóng được phóng đại. Chỉ thấy trên tinh không đồ xuất hiện một cái đại lục bất quy tắc. Bốn phía đại lục này còn tung tóe ra một vài mảnh vỡ đại lục. Đồng thời bên cạnh tinh không đồ có những văn tự dày đặc, giới thiệu chi tiết về diễm tế đại lục. Nội dung được ghi rất rõ. Diễm tế đại lục, khu vực chiến đấu cao cấp nhất trong phạm vi khống chế của căn cứ quân đội số 026, chiến trường thứ 7. Nhân loại và các cường giả ngoại tộc dám vào diễm tế đại lục đều là những tiểu đội tinh anh. Những tiểu đội này nhất định có thần linh bất hủ. Nếu một quân đội cũng nhất định có thần linh bất hủ dẫn đội. Mỗi một quân đội đều có thần linh bất hủ, hơn nữa số lượng thần linh bất hủ cấp phong hầu cũng rất nhiều. Trong các thần linh bất hủ quân chủ ước chiếm 2/3, cấp phong hầu ước chiếm 1/3, còn có rất ít cấp phong vương. Ở chỗ này nếu không có bất tử chi thân thì xác suất sinh tồn rất thấp. Vô số giới thiệu về tính nguy hiểm của diễm tế đại lục, những văn tự dày đặc cuối cùng nói rằng chủ đại lục lớn nhất trong diễm tế đại lục có đường kính 1,85 ánh sáng, còn có mấy ngàn mảnh vỡ đại lục trôi nổi bốn phía đại lục. Những mảnh vỡ đại lục ấy, cái nhỏ cũng phải 100 vạn km, cái lớn đường kính vạn ức km. La Phong ngồi trên sofa trong phòng điều khiển, uống nước trà, nhìn hình ảnh ba chiều hình thành tinh không đồ. Diễm tế đại lục, khu vực chiến đấu cao thấp nhất của căn cứ quân đội số 026. Ở chiến trường thứ 7 này, nó chỉ xem như khu vực chiến đấu cấp 2 mà thôi. Trên đó còn có cấp cao hơn nữa. Phạm vi căn cứ quân đội số 022 tới 036 còn có một nơi đáng sợ hơn. Nhưng mà dám vào nơi đó yếu nhất cũng phải là cấp phong hộ rồi. Bất hủ thần linh cấp phong dương cơ hội đều ở nơi nguy hiểm nhất này. Bản tôn người địa cầu của ta, cho dù dựa vào binh giáp sức mạnh gấp 1000 lần giới chủ đi chăng nữa, cũng chỉ là mức bất hủ thần thể phong hộ sơ cấp thôi. Cho dù về mặt lĩnh ngộ quy luật mạnh hơn phong hộ sơ cấp một chút, nhưng mà ta lại không có bất tử chi thân. Cho dù đối mặt với bất hủ thần linh cấp phong hộ bình thường, bản tôn người địa cầu của ta cũng phải cố hết sức nữa. Nơi nguy hiểm nhất, khu vực chiến đấu của vô số thần linh bất hủ cấp phong dương tụ tập, để tương lai sẽ đi vậy. Bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ. chờ ta có thể trở thành bá chủ Diễm Thế Đại Lục mới có tư cách đi tới nơi nguy hiểm nhất được. Ba Ba Thấp, xuất phát đi. La Phong hạ lệnh. Rõ. Có dụng cụ thăm dò sớm có thể phát hiện ra một vài mai phục, phi thuyền vũ trụ của La Phong có thể dễ dàng tránh xa. Do đó chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 một mạch bay đến điểm xuyên toa vũ trụ mà không hề lọt vào tập kích trên chiến trường ngoài tinh vực. Xuyên toa vũ trụ di chuyển 50 lần tốc độ ánh sáng. La Phong, đại khái 2 giờ nữa là đến gần chỗ xuyên toa của Diễm Tế Đại Lục. Đến điểm xuyên toa, đại khái còn phải phi hành hơn 6 ngày nữa mới có thể đến được khu vực Diễm Tế Đại Lục. Nhưng mà chúng ta có dụng cụ thăm dò rất tiên tiến, xác suất lọt vào tập kích là cực thấp đó. Nhưng mà La Phong ngươi cũng không thể sơ ý đâu, không biết chừng đụng phải một cường giả ngoại tộc cấp Phong Dương. Dụng cụ thăm dò của cái loại cường giả đó rất có thể còn cao hơn ngươi nữa. Hơn nữa hắn phát hiện ra dụng cụ thăm dò của ngươi tiên tiến như vậy, rất có thể sẽ lặng lẽ tới gần mà đến tiến hành tập kích đó. Lọt vào tập kích Phong Dương là rất nguy hiểm, do đó thời khắc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác. Hiểu rồi. 6 ngày sau, sau khi phi hành hồi lâu, chiếc phi thuyền hình dĩa bay màu đen rốt cuộc cũng đến mục tiêu. Cửa hợp kim phòng điều khiển tự động tách ra, La Phong bước vào phòng điều khiển, phân phó. 100% ngoại cảnh giả định. Nhất thời có thể thấy rõ ràng cảnh tượng tinh không ngoại giới. Diễm Tế Đại Lục. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn ra phía trước, rốt cuộc cũng tới rồi. Tinh không xa xôi, một khoảng đại lục rộng lớn khôn cùng. Tinh không ngoài đại lục này còn có một vài mảnh vỡ đại lục rất lớn. Mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn ở chiến trường ngoài tinh vực, e rằng ta đều sẽ lan bạc ở trong Diễm Tế Đại Lục này. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều bóng người, Thái Úc, Độc Dược, Chùy, Mỹ Nữ. Họ còn ở vòng đai toái tinh. Thái Úc, hy vọng các ngươi có thể sống mà giải ngũ nha. Hy vọng ta cũng có thể sống mà để giải ngũ đây. La Phong nở nụ cười. Vèo một tiếng, phi thuyền vũ trụ cấp E9 nhanh chóng bay về phía Diễm Thế Đại Lục. Từ nay về sau, tiểu đội tinh anh do Thái Úc xuất lĩnh chiến đấu với cường giả ngoại tộc ở vòng đai toái tinh. Còn La Phong sẽ chiến đấu với những ngoại tộc cường đại hơn nhiều trong Diễm Thế Đại Lục này. Con đường tương lai sẽ phát sinh việc gì, chẳng ai nói chính xác được cả. Diễm Thế Đại Lục phân ra chủ đại lục nhiều mảnh vỡ và đại lục xung quanh. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là một vài mảnh vỡ lục địa, nhưng mà mảnh vỡ lục địa lớn cũng phải bay 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn bay qua. Có thể tưởng tượng được nó khổng lồ như thế nào. Đĩa bay màu đen đang phi hành trên bầu trời mảnh vỡ đại lục. Thật lớn nha. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển nhìn xuống lục địa phía dưới, mênh mông liếc mắt nhìn không tới cuối. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh vỡ lục địa mà không thể nhìn thấy điểm cuối như vậy. La Phong nè, dựa theo tinh không đồ biểu thị, đại lục chủ là lục địa số 01 của Diễm Tế Đại Lục. Chúng ta bây giờ đang ở mảnh vỡ lục địa số 09, đường kính lớn nhất ước chừng 9.000 ức km. Chúng ta bay trên bầu trời nó, theo lộ tuyến phi hành ước 7.000 ức km này, cho dù chúng ta bảo trì phi hành ở tốc độ 29 vạn km mỗi giây, cũng phải mất ước chừng 1 tháng mới có thể bay qua khu này. Thanh âm Ba Ba Tháp vang vọng trong phòng điều khiển. La Phong gật đầu. Kỳ thực lúc ở vòng đai toái tinh, phạm vi hoạt động của đám người La Phong cũng là vài ngày bay với tốc độ cận ánh sáng. Loại lục địa số 09, một mảnh vỡ đại lục quay chung quanh chủ đại lục như thế nào, muốn bay qua cũng phải ước 1 tháng, hoàn toàn thích hợp làm chiến trường cho các cường giả mỗi tộc quần. Quân đoàn do thần linh bất hủ xuất lĩnh hả? Đây là xích ảm tộc hả? Lần đầu tiên thấy sinh mạng xích ảm tộc nha. Đáng yêu y như miêu tả trong truyền thừa ký ức vậy. Chỉ nhìn bề ngoài, e rằng không thể tưởng tượng được tộc nhân xích ảm tộc đáng yêu này lại đáng sợ như vậy. Hả? Thần linh bất hủ cấp phong hậu sao? Phi thuyền khi bay trên bầu trời lục địa số 09 Diễm Tế Đại Lục, thông qua dụng cụ thăm dò, La Phong rõ ràng thấy rất nhiều đội quân trong phạm vi 10 ức km. Như dự đoán, lục địa số 09 mặc dù chỉ là mảnh vỡ lục địa, nhưng với diện tích khổng lồ như vậy, vẫn có rất nhiều cường giả ngoại tộc ẩn mình. Một đội quân, nhiều cường giả ngoại tộc, trình độ rõ ràng mạnh hơn vòng đai toái tinh, ít nhất rất thường xuyên có thể thấy thần linh bất hủ. La Phong nhìn mà hoa cả mắt. Thời gian trôi qua, La Phong cũng không rảnh thăm dò các quân đội nữa mà chỉ phân phó. Ba Ba Tháp nè, dụng cụ thăm dò do ngươi phụ trách nha, gặp phải tình huống gì cứ tìm ta nha. Lập tức La Phong về khoang nghỉ ngơi. Khoang nghỉ ngơi đó do kim loại cấp E9 chế tạo, đương nhiên cũng là một trong những chiến lợi phẩm do Mông Duy Nạp Điện Hạ nhiều năm tích lũy được. Phi hành trên bầu trời lục địa số 09 Diễm Tế Đại Lục nửa tháng. Trong khoang nghỉ ngơi, La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. La Phong!

Bình thường thì hai bất hủ quân chủ cao cao tại thượng, lúc này lại có vẻ khiêm tốn nghênh đón nam tử mặc chiến khải đen này. Nam tử mặc chiến khải đen đã lộ ra khuôn mặt. Mặc dù La Phong đã hơi biến hóa mặt và da của mình, nhưng mà Nặc Lam Sơn vì La Phong mới bị lưu lạc ở chiến trường ngoài tinh vực trên 4.000 năm này, nên luôn nghiến răng hận La Phong, sao có thể vì màu da mà không nhận ra được chứ? Nặc Lam Sơn nhìn nam tử mặc chiến khải đen xa xa mà trợn tròn con mắt như muốn lọt tròng ra ngoài. La Phong! Nặc Lam Sơn đầu như nổ tung, mọi thứ đều đảo loạn. Hơn 4.000 năm trước, gã biết ở lại Hắc Long Sơn đế quốc e rằng sẽ mất mạng. Với tốc độ tiến bộ của La Phong, nếu Nặc Lam Sơn gã vẫn ở lại lãnh thổ quốc gia nhân loại, thì chênh lệch với La Phong càng lúc sẽ càng lớn. Gã dù sao cũng từng đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ cấp vũ trụ. Trong lòng cũng rất điên cuồng, do đó gã nghiến răng đi tới chiến trường ngoài tinh vực, muốn cược một lần. Trên đường từ Hắc Long Sơn đế quốc đi thẳng ra chiến trường ngoài tinh vực, gã gặp phải quá hai lần nguy hiểm. Còn trên chiến trường ngoài tinh vực lần lượt mạo hiểm sinh tử, chẳng mấy chốc đã bước vào cấp vực chủ. Nhưng vực chủ bậc một ở chiến trường ngoài tinh vực quả thực là bia đỡ đạn, gã không ngừng giãy giụa. Kết quả của lần lượt mạo hiểm sinh tử đó là gã cuối cùng cũng đạt tới cấp giới chủ. Nhiều năm như vậy gã phải liều mạng như thế nào chứ, vì e ngại La Phong, do đó không ngừng tăng cường bản thân mình. Nhưng mà bây giờ La Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của gã, hơn nữa lại đánh chết tươi một cường giả bất hủ quân chủ đỉnh cao. Gã sao lại mạnh tới như vậy chứ? Hơn 4.000 năm trước hắn không phải vừa tham gia thiên tài chiến, khi đó mới là cấp hàng tinh cấp 9 thôi sao? Bây giờ mới trên 4.000 năm sao mà lại là đã giới chủ đỉnh phong? Cho dù là giới chủ đỉnh phong, nhưng tại sao hắn có thể đánh chết một thần linh bất hủ quân chủ? Hết rồi, lần này thấy mẹ rồi. Ý nghĩ Nặc Lâm Sơn trở nên hỗn loạn, gã cảm giác không còn một chút sức phản kháng nào nữa. Hai bất hủ quân chủ lãnh đạo đám quân đội nhân loại là Thư Phàm và Bác Giả Chú đều giới thiệu bản thân mình. La Phong cũng cười gật đầu. Ta tên là Dương. Dương hả? Hai người Thư Phàm, Bác Giả Chú đều nhớ kỹ cái tên này. La Phong gật đầu. Tận đáy lòng La Phong tự động chia mọi người thành các tầng quan hệ khác nhau. Quan hệ rất thân cận, cỡ như thái ốc, độc dược, mỹ nữ vân vân, xem như đã trải qua sinh tử, đối đãi chân thành với nhau. La Phong nói cho họ mình tên là Tinh Điên, chủ yếu là vì cần giữ bí mật. Nhưng kỳ thực từ thời kỳ còn ở địa cầu, Tinh Điên đã là ngoại hiệu của La Phong rồi. Ngoại hiệu này thuộc loại ngoại hiệu thông thường. 10 tên chiến sĩ e rằng cũng có một người có thể có ngoại hiệu này. La Phong cũng không lo bị tiết lộ thân phận. Về phần Thư Phàm, Bác Giả Chú này nhất định chỉ như là bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên có hơi giao tình thôi. Nhớ một danh hiệu là được rồi. Hắn từ bé sống ở Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị, vậy danh hiệu cứ gọi là Dương cũng được. Dương, chiến đấu vừa qua động tĩnh rất lớn đó, phỏng chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ có một vài cường giả ngoại tộc tới, chúng ta nên mau mau ly khai thôi. Thư Phàm nói. Đi cùng chúng ta nha. Bác Giả Chú nói. La Phong gật đầu. Cũng tốt. Hai người Bác Giả Chú, Thư Phàm cùng cười. Nói giỡn sao, thực lực có thể ở thời kỳ giới chủ đỉnh phong mà chỉ dựa vào chính mình trong nháy mắt xé vụn một bất hủ quân chủ đỉnh cao của bất hủ yêu tộc. Chứng tỏ rằng đối phương về phương diện cảm ngũ quy luật ít nhất cũng có thể sánh ngang với phong hầu đỉnh cao. Người như vậy tương lai khi trở thành thần linh bất hủ, cơ hội rất chắc chắn sẽ trở thành tồn tại một phong vương rồi. Tạo giao tình với nhân vật như vậy là vinh quang như thế nào chứ? Tập hợp! Bác Giả Chú truyền âm hạ lệnh, đồng thời vung tay lên, lập tức xuất hiện một dĩa bay cỡ lớn màu bạc, đường kính ước chừng 300 thước. Bụng của cái đĩa bay tách ra, lộ ra thông đạo cỡ lớn. Một vài cường giả giới chủ đỉnh cao khác cũng thét ra lệnh cho các chiến sĩ khác tập hợp. Mau mau, tiến vào phi thuyền vũ trụ, lập tức ly khai nè! Dạ, biết rồi, rõ! Đám các chiến sĩ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ hưng phấn vô cùng từ 4 phương 8 hướng bay tới. Ai nấy đều bay về phía bụng của chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn đang trên trời cao, nơi có một thông đạo rất lớn, thông đạo đủ để cho hơn 1.000 người đồng thời tràn vào. Lão ngủ nghĩ gì vậy? Sao mà ngẩn ra vậy? Một giới chủ thần tình lực lưỡng kéo tay Nặc Lâm Sơn. Mau mau tiến vào phi thuyền thôi. Nặc Lâm Sơn bừng tỉnh lại, không kìm được liếc mắt nhìn ra xa. Xa xa La Phong đứng đó, cảm ứng có người đang nhìn hắn nên hắn quay đầu lại. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Nặc Lâm Sơn lại một lần nữa lâm vào cái loại sức ép của ảo ảnh thần thú, không khỏi run sợ. Sau đó Nặc Lâm Sơn vội đi theo những người khác cùng nhau bay về phía phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay, đường kính 300 thước. Dưới bụng có ba cái khoang thượng, trung, hạ, đường kính cỡ 200 thước. Ba khoang này đều có đường kính là 200 thước cả, dễ dàng dung nạp gần 2 vạn chiến sĩ vũ trụ nhân loại. Trong đó Nặc Lâm Sơn cũng xuất lĩnh một đội ngũ chiến sĩ vũ trụ dưới trướng ở khoang giữa. Gã ngồi ở gốc, hơi cúi đầu. Tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại. Nặc Lâm Sơn trong lòng gầm lên, không thể không nói, hôm nay La Phong hiện thân đã làm cho khát vọng hơn 4.000 năm của Nặc Lâm Sơn bị san phẳng rồi. Trên 4.000 năm qua, gã dãy dụa sinh tử, cũng vì để không còn phải sợ hãi La Phong, cũng là để có thể ngược lại, có thể uy hiếp trả thù La Phong. Nặc Lâm Sơn thở hổn hển, trán đầy mồ hôi hột, rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại, khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Trên 4.000 năm, La Phong đã tu luyện đến nước này rồi, hơn nữa sức chiến đấu lại kinh người như vậy, hắn bây giờ tuyệt đối được công ty vũ trụ giả định trọng thị rồi. Nặc Lâm Sơn trong lòng thầm nghĩ, địa vị La Phong tại công ty vũ trụ giả định như vậy, gã tự nhiên không thể biết những tin tức nội bộ được rồi. Vậy ta có thể trả thù không đây? Thông qua cường giả ngoại tộc trả thù hả? Không thể được. Một cường giả ngoại tộc vừa nhìn thấy nhân loại như ta, đầu tiên là đã đánh chết rồi. Hai, họ sẽ không tin ta. Ba, cấu kết với ngoại tộc thì chắc chắn sẽ chết. Bốn, ngoại tộc cho dù biết có thiên tài nhân loại, nhưng có rất nhiều thiên tài nhân loại, dựa vào cái gì mà nhất định phải tới truy sát La Phong chứ? Năm, trọng yếu nhất là một khi ta ly khai đội ngũ, tên La Phong đó sẽ có cớ giết ta, căn bản không có cơ hội thông báo mà. Kết hợp lại, thông qua ngoại tộc trả thù La Phong, xác suất còn nhỏ hơn cả 0,00001%, rất gần không, lại còn phải bỏ mạng nữa. Ta cũng không muốn mất mạng. Ta đây phải nghĩ biện pháp giữ mạng sống. Nặc Lâm Sơn nghiến răng suy tư, đột nhiên sáng mắt lên. Được rồi, tại chiến trường ngoài tinh vực này, hệ thống quân đội xuất hiện khắp nơi. Chiến hữu, đồng minh không được tự giết lẫn nhau. Phàm là chiến hữu đồng minh tự giết lẫn nhau, dùng tội phản mà luận xử, xử tử trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần ta ở lại trong quân đội, luôn luôn có vô số người mở ra hệ thống giám sát, tình là phòng căn bản cũng không dám giết ta mà. Còn ta chỉ cần ly khai đội ngũ, một mình một người, hắn phỏng chừng dở một thủ đoạn thôi, tùy tiện lấy ra một khôi lỗi cơ giới có thể dễ dàng giết ta rồi. Mà khôi lỗi cơ giới có giết ta, cho dù là hệ thống giám sát cũng không thể phán định là La Phong giết ta được. Đúng vậy, phải làm như vậy. Nặc Lâm Sơn khẽ gật đầu, trong lòng kiên định chủ ý. Lẫn trong quân đội, đi theo hai vị bất hủ quân chủ, ít nhất La Phong dùng một vài tiểu thủ đoạn cũng không thể giết gã giữa quân đội được. Còn nếu đi gây chiến, rất dễ dàng bị phán định là La Phong xuống tay. Vậy La Phong bị nhận định là có tội phản tục, tự nhiên nhất định sẽ chết rồi. Ta không tin hắn sẽ hy sinh tính mạng tới giết ta. Nặc Lâm Sơn nở nụ cười. Lão ngủ à, lúc trước cường giả cấp giới chủ thần bí đó quả là lợi hại mà. Hắn có bối cảnh cực lớn mới có thể có được sinh mạng thực vật bất hủ, mới có thể có sức chiến đấu như vậy chứ. Đúng vậy, rất lợi hại. Nặc Lâm Sơn mỉm cười gật đầu. Trong phòng điều khiển chiếc đĩa bay, hai bất hủ quân chủ, Bắc Giả Chú, Thư Phàm đang mở tiệc rượu đãi La Phong. Dương, lần này nếu không phải có ngươi, hai huynh đệ ta e rằng đã ngã xuống một người rồi. Ân cứu mạng này chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng. Nào, nếm thử nghiệp hoa tửu đi, là thứ mà chúng ta vừa đổi ở căn cứ quân đội đó. Nghiệp hoa tửu mặc dù không phải là quý giá gì, nhưng mà cũng có mùi vị khá đặc biệt đó. Thư Phàm cười, bưng chén rượu lên. La Phong cũng bưng chén rượu, nhẹ nhẹ hớp. Rượu vừa vào yết hầu, nhất thời hóa thành nhiều tinh hoa quang tiến vào trong cơ thể, làm cho người ta toàn thân cảm thấy khoan khoái. Không tệ nha. La Phong gật đầu. Có thể vào thời điểm máu chốt xảo ngộ được Dương, rõ là chúng ta rất may mắn mà. Bác Giả Chú cười ha hả rồi nói. Đã là chiến hữu, trong khả năng cho phép tự nhiên nên ra tay rồi. La Phong nói, mà sở dĩ ra tay, một là trợ giúp chiến hữu nhân loại, mà quan trọng hơn là Nặc Lâm Sơn. La Phong hận Nặc Lâm Sơn tới tận xương, bây giờ mình tiến vào quân đội này, muốn đối phó với Nặc Lâm Sơn thực sự là quá dễ dàng. Nhất cử nhất động của Nặc Lâm Sơn sẽ trong sự giám sát của dụng cụ thăm dò của mình. Vừa rồi hắn rất sợ hãi, bây giờ tựa hồ đã yên ngã hơn rồi. Xem ra hắn ý thức được khi ở trong quân đội ta không làm gì được hắn đi mà. Cũng đúng thôi, ở trong đội ngũ cũng không thể động thủ với hắn được, xuống tay với chiến hữu là một trọng tội mà. Nhưng ngươi vẫn chết chắc mà thôi. La Phong đã gia nhập vào quân đội, tự nhiên có 10 phần nắm chắc giết chết Nặc Lâm Sơn mà không phải chịu tội. Nếu ngươi thoát khỏi đội quân, một mình một người, ta cũng có biện pháp giết ngươi. Nếu ngươi luôn ở trong đội ngũ, một khi đội ngũ này giao chiến với cường giả ngoại tộc, cường giả giao chiến hỗn loạn vô cùng, tự nhiên cũng có biện pháp giết ngươi mà thôi. La Phong cảm thấy dễ dàng vô cùng, bất luận Nạc Lam Sơn ở lại trong quân đội hay sợ hãi ly khai quân đội đều là tử lộ. Nạc Lam Sơn còn cho rằng ở trong quân đội sẽ an toàn là vì gã chẳng hề biết cường giả cỡ như La Phong muốn giết gã. Khi gã không chính thức gặp nguy cơ tử vong, gã cũng không thể tưởng tượng ra được những thủ đoạn đó. Thưa Phạm, bác giải chú nè. La Phong cười, nói. Ta muốn hỏi một chút nha. Xin mời cứ nói đi. Hai bất hủ quân chủ đồng thời nói. La Phong cười. Ta dựa tới Diễm Tế Đại Lục này, còn bây giờ là lục địa. Hẳn là một trong những mảnh vỡ đại lục Diễm Tế Đại Lục hả? Trên tinh không đồ, lục địa số 09 thuộc Diễm Tế Đại Lục có ghi. Thư Phạm cười khẽ rồi nói. Kỳ thực những người như chúng ta lăn lộn ở Diễm Tế Đại Lục có vô số nhân loại ngoại tộc, trải qua vô số năm tháng cũng có một vài cách xưng hô ngầm. Như là chủ đại lục tự nhiên gọi là đại lục, còn như mảnh vỡ lục địa thì gọi là đảo. Đảo hả? La Phong kinh ngạc. Đảo gì mà còn lớn hơn mặt trời không biết bao nhiêu lần vậy? Đúng vậy, ngoại trừ chủ đại lục, các mảnh vỡ lục địa khác hết thảy đều là đảo cả. Chỗ chúng ta chính gọi là Vũ Sa Đảo đó. Thư Phạm cười, nói. Trong chủ đại lục cường giả như mây, thần linh bất hủ cấp phong hầu rất nhiều, thậm chí có cả thần linh bất hủ cấp phong dương nữa, do đó rất nguy hiểm, tự nhận thực lực không đủ. Rất nhiều người đều lan bạc trên các hòn đảo. Vũ Sa Đảo chúng ta thuộc một loại đảo lớn, cường giả ngoại tộc rất nhiều, nhưng mà những thần linh bất hủ ấy cơ hồ đều là bất hủ quân chủ. Thần linh bất hủ cấp phong hậu trên hòn đảo này đại khái có 12 người, có lẽ nhiều hơn một chút, tóm lại đã xác nhận có 12 người. 12 bất hủ thần linh cấp phong hậu tuyệt đối đều là những nhân vật bá chủ ngang ngược ở Sa Vũ đảo chúng ta đó. Ít nhất 12 phong hậu bất hủ thần linh hả? La Phong để chén rượu xuống. Tới chiến trường ngoài tinh vực này, ta chưa có chiến đấu cùng bất hủ thần linh cấp phong hậu. Dương nè, ngươi phải cẩn thận cảnh giác đó, nếu không rất dễ dàng bỏ mạng đó nha. Bất hủ quân chủ Thư Phàm trịnh trọng nói. Bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hậu mặc dù chỉ là khác biệt một chút xíu thôi, nhưng mà trình độ khác biệt nghìn vạn lận đó. Nếu như mà chỉ luận lực chiến đấu thôi, bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hậu sơ đẳng xê xích rất là nhỏ, duy nhất khác nhau là bất tử chi thân. Một khi trở thành bất tử chi thân liền kinh khủng hơn nghìn vạn lận rồi. Như ta cùng bắt giả chúa thực lực so với phong hậu sơ đẳng rất gần, có thể coi nếu là tự bạo có thể làm bất hủ thần linh phong hậu sơ đẳng banh sát. Đối phương như cũ có thể lần nữa ngưng tụ thành một thân thể không hư hao chút nào, tự bạo cũng không thể gây thương tổn được đối phương. Người nói chiến đấu còn có ý nghĩa sao đây? Gặp phải phong hậu chính là một chữ trốn thôi. Bất hủ quân chủ lắc đầu thở dài. Có bất tử chi thân, cho dù nổ banh sát hắn nghìn lần vạn lần, hắn cũng không hao tổn chút nào. Nhưng mà hắn lại có thể dễ dàng làm trọng thương ngươi, giết chết ngươi. Cho nên ở trong mắt của rất nhiều bất hủ, có bất tử chi thân mới là bất hủ vĩnh hằng. Nếu không chỉ có thể coi như là bất hủ bia đỡ đạn tạp binh mà thôi. La Phong khẽ nhíu mày. Thần linh bất hủ có bất tử chi thân, bình thường thì có hai phương pháp giết chết. Một là hủy diệt linh hồn, hai là mạnh mẽ tiêu diệt, yêu cầu cũng cực cao. Như công ty vũ trụ giả định an bài nhiệm vụ cho La Phong, giết chết một gã bất hủ thần linh cấp phong hầu, phải xuất động bất hủ phong vương xuất lĩnh một tiểu đội, chiến đấu một hồi mới thành công giết chết được gã. Không đề cập tới những thứ này, Dương nè. Bất hủ quân chủ bác giả chú thanh âm hùng hậu vọng tới. Ngươi vừa tới Vũ Sa đảo này cũng chưa có xác định mục đích gì. Thôi thì trước tiên đi cùng hai huynh đệ chúng ta đi. Đúng đó. Thư Phàm cũng liền khuyên. Cùng ở chung với hai huynh đệ chúng ta cũng có thể thích nghi với môi trường chiến đấu ở Diễm Tế Đại Lục này. Hai người chờ đợi nhìn La Phong. Vậy thì làm phiền rồi. La Phong mỉm cười. Ở chung một chỗ với chi đội ngũ này, một là muốn giải quyết xong việc Nạc Lam Sơn, dĩ nhiên điều này đối với La Phong rất dễ dàng, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn nữa, kế hoạch chiến đấu. La Phong muốn xông xáo ở Diễm Tế Đại Lục thật lâu, mà vùng đất nguy hiểm kia nếu tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên ở Vũ Sa đảo tích lũy chút kinh nghiệm cái đã, sưu tập một chút tin tức về Diễm Tế Đại Lục rồi xông xáo cũng không muộn mà. Phi thuyền vũ trụ phi hành thời gian hơn một ngày, rồi sau đó bay vào trong một cái sơn mạch. Trong sơn mạch mây mù lượn lờ, sở dĩ đặt tên là Vũ Sa đảo chính là vì 1/3 khu vực đảo hàng năm sương mù bao phủ. Ôi, vậy rồi hả? Chẳng còn sống trở về nè, lần này tích lũy không ít công trận đâu nha, nhờ có vị cường giả kia giới chủ thần bí đột nhiên xuất hiện. Lúc này Nạc Lâm Sơn cũng theo một nhánh chiến sĩ vũ trụ tiến vào quân doanh trong lồng núi. Cả lồng núi đã sớm bị đào rỗng rồi, đào thành một cái quân doanh khổng lồ. Lâm Phong lại vào trong quân đội rồi, xem ra hắn thật muốn giết ta mà. Nhạc Lam Sơn liếc mắt nhìn ba thân ảnh sóng vai đi tới xa xa, trong lòng thầm hận. Nhưng cứ chờ coi, ta vẫn sống ở trong quân đội, ta xem ngươi làm sao hạ thủ với ta, giết được ta. Chiến trường ngoại vực mà giết chiến hữu hả? Xem như là phạm vào tội phản bội tộc, ngươi cũng phải chung cùng ta mà thôi. Dương à! Bất Hủ Quân Chủ Thư Phàm, Bác Giả Chú đưa Lạc Phong tiến vào bên trong một cái ngọn cung điện u tĩnh. Ngươi tạm thời ở nơi này đi, ta trở lại đem tình huống cặn kẽ của vụ Sa Đảo chúng ta và sự hiểu biết của ta về Diễm Tế Đại Lục phát qua. Chúng ta đại khái có vài ngày nghỉ ngơi, rồi sau đó ra ngoài chinh chiến lần nữa. Chốc lát sau, La Phong xuyên thấu qua giả thuyết vũ trụ, thì nhận về được tài liệu một cách cặn kẽ. Về Diễm Tế Đại Lục vô cùng ít, vụ Sa Đảo thì rất nhiều. Tin tức chi tiết về 12 phong hộ của vụ Sa Đảo hả? La Phong ngồi trên đất quan sát màn hình hiển thị những tin tức trên cổ tay. 12 phong hộ này đều có những dòng chữ mô tả ngắn gọn. Yêu tộc, ngoại hiệu Luân Xà. La Phong nhìn hình ảnh, lắc đầu, nói: đây là một trong 18 yêu tộc luân hồi tống nhãn xà. Xem ra phần lớn bất hủ thần linh nhân loại hiểu biết rất ít gì dị tộc mà. Phe trung tộc, ngoại hiệu Cự Thạch, tài liệu thường là ít nha. Cự Thạch thuộc về tạp du tộc, một tộc quần sống ở trong một lãnh thổ vũ trụ cực kỳ xa, thuộc loại sinh mạng đá. Đồng minh cơ giới tộc, ngoại hiệu Kiếm Quang hả? Ngoại hiệu Hắc Vũ, ngoại hiệu Mộng Yểm hả? La Phong xem xong giới thiệu về tất cả thần linh phong hộ ở vụ Sa Đảo, trong đó yêu tộc chiếm 3 phần, cơ giới tộc chiếm 2 phần, trung tộc chiếm 4 phần, nhân loại chiếm 3 phần. Đương nhiên phần lớn cũng là đồng minh của tứ đại tộc quần đỉnh cao. Dù sao những dị tộc kia chỉ là những dị tộc đơn thể, không thể bằng những tộc quần đỉnh cao, nhưng mà xét về số lượng bất hủ thần linh dị tộc xem ra vẫn nhiều hơn tứ đại tộc quần đỉnh cao. Chớp mắt đã qua 15 ngày. Bất Hủ Quân Chủ Thư Phàm, Bác Giả Chú xuất lĩnh đại quân ngồi phi thuyền vũ trụ, cẩn thận phi hành trong vụ Sa Đảo, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu. Bất quá lần này bọn họ lo lắng thực không nhiều, bởi vì đã có La Phong trên phi thuyền rồi. La Phong, Thư Phàm, Bác Giả Chú, ba người đều ở phòng lái bên trong. Phát hiện ra một mục tiêu. Thư Phàm đưa màn hình trên tay truyền hình trực tiếp, ở giữa không trung xuất hiện một cái màn ảnh. Trên màn ảnh này xuất hiện hình ảnh, chính là chi chít đại lượng sinh vật có lượng giáp cầu thị tộc chiến sĩ. Vừa nhìn ít nhất phải có hơn vạn tên cầu thị tộc chiến sĩ. Loại sinh vật thấp bé của lân giáp này rất hung tàn. Bình thường khi vật chủ, giới chủ bị đánh chết đó, lại có thể ngưng tụ lần nữa. Xem ra dụng cụ dò xét của bọn chúng không bằng chúng ta. Bọn chúng cũng có hai bất hủ thần linh, không nằm trong 12 phong hậu. Loại này hẳn là bất hủ cấp quân chủ mà thôi. Có làm hay không đây? Thư Phàm nhìn về phía Bác Giả Chú, La Phong. Làm chứ. Bác Giả Chú cắn răng một cái. Thư Phàm nhìn về phía La Phong. Ta tới chiến trường ngoại vực cũng là muốn tích lũy công trận đó. La Phong mỉm cười nói. Đương nhiên là làm rồi. Tốt. Thư Phàm lập tức truyền âm hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ trong khoang. Nghe ta ra lệnh, dự đoán chiến đấu sẽ bắt đầu sau 4 phút nữa. Mục tiêu là cái loại sinh vật lân giáp xấu xí. Nhạc Lam Sơn đang nhìn hình ảnh sinh vật cầu thị tộc trong màn hình trên tay, ngẩng đầu lên, nói: chỉ là một dạng sinh vật lân giáp xấu xí, đợi lát nữa mọi người nên tích lũy công trận nhiều một chút nha. Dạ, đội trưởng, hiểu rồi. Các vực chủ vũ trụ cấp dưới hưng phấn đáp, chuẩn bị hành động. La Phong ơi là La Phong, ta lúc nào cũng ở trong quân đội, ta xem ngươi làm sao mà giết ta, đợi lát nữa ta còn phải tích lũy công trận nhiều một chút nữa. Nhạc Lam Sơn dụng tâm, bỗng nhiên nghe một tiếng ầm vang, cửa khoang dưới đã mở ra, đồng thời một tiếng hét phẫn nộ uy nghiêm vang vọng lên đầu mọi người. Nghe ta ra lệnh, toàn bộ chiến đấu! Vèo vèo, gần 2 vạn tên vũ trụ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng dọc theo cửa khoang rộng rãi nhanh chóng xông ra. Nhạc Lam Sơn tất nhiên cũng ở trong đám người xông ra. Nơi xa xa truyền đến năng lượng ba động đáng sợ, không gian vũ trụ cũng vỡ ra. Sống xung kích làm cho lòng người kinh hãi. Chiến đấu bắt đầu rồi. Nhạc Lam Sơn vừa nhìn nơi xa xa giữa không trung, một chi nhân loại tam đại cường giả, một người toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, một người toàn thân vần quanh hàn khí lưu thủy, còn một người thì bị bao phủ bên trong ảo ảnh phi cầm khổng lồ, đồng thời thao túng một ảo ảnh thần thú khổng lồ, làm cho lòng người kinh hãi. Quân địch là 2 tên thần linh bất hủ, một thì có khí thế như núi, xuất ra một quyền đều làm không gian vũ trụ vỡ vụn. Người còn lại lưng mang 9 cái chuôi kiếm. Vô số sinh vật lân giáp xấu xí xẹt qua trường không, nhằm bên này mà giết qua. các chiến sĩ vũ trụ nhân loại cũng xẹt qua hơn 1 vạn đạo lưu quang nhằm bên kia mà đánh tới. Thời điểm tích lũy công trận đến rồi. Trong mắt của Nặc Lâm Sơn hiện lên vẻ hưng phấn. Hết tập 168 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.